Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1626, góc truyện audio.com. Về phần ma tu kia, vi sư sớm muộn cũng sẽ đem hắn giết đi. Dung Thanh nhìn chằm chằm mặt cô, không nhanh không chậm nói, bên trong mặt mày đều là vẻ băng lãnh. Bên trong lời nói kia sát ý vô hạn, để cho Trầm Mộc Bạch không khỏi giật mình trong lòng. Dung Thanh cũng không có bảo cô chuẩn bị thứ gì, hai người ra khỏi Vạn Linh Tông, liền hướng lấy một cái phương hướng đi. Trầm Mộc Bạch đã sớm học xong ngự kiếm phi hành, chỉ là không biết vì sao, đối phương thản nhiên nhìn cô một chút, sau một khắc liền mở miệng bảo cô đi lên. Sư phụ, Trầm Mộc Bạch cảm thấy có chút xấu hổ, đồ nhi biết ngự kiếm phi hành. Dung Thanh rủ mắt xuống, thanh âm lạnh lùng nói, cái lĩnh nguyên cốc kia hàng năm khí độc lượn lờ, ta sợ ngươi một người sẽ bị lạc phương hướng. Trầm Mộc Bạch ngạc nhiên nhẹ gật đầu. Dung Thanh đưa cô ôm eo tựa hồ không cảm thấy cử động thân mật như vậy đối với sư đồ mà nói có gì không ổn, trên người khí tức lạnh lùng gần sát tới tự dưng sinh ra mấy phần mập mờ. Trầm Mộc Bạch hô hấp loạn, sau một khắc liền để cho mình không nên suy nghĩ nhiều chấn định tâm xuống. Cái lĩnh nguyên cốc kia nguy hiểm trọng trọng, không biết bao nhiêu tu sĩ mất mạng ở bên trong, ngày bình thường tất cả mọi người là muốn tránh đi, hiếm có người sẽ chủ động xông vào. Tại sau khi rơi xuống, Dung Thanh liền buông thần sắc trên mặt thỉnh lạnh, không còn thần sắc dư thừa. Trầm Mộc Bạch len lén liếc một chút, rất nhanh thu hồi lại, âm thầm tự nhủ không có gì tốt nghĩ. Sư phụ, chúng ta muốn đi vào bên trong sao? Cô nhìn bốn phía, mở miệng dò hỏi. Bọn họ rơi xuống đất địa phương là chung quanh. Lĩnh Nguyên Cốc mặc dù chung quanh cảnh sắc nhìn qua không có gì đặc biệt nhưng chính là bởi vì quá mức an tĩnh mới có thể cho người ta một loại không hiểu tâm thần bất định bất an. Dung Thanh đem ánh mắt rơi vào chung quanh, ngữ khí thản nhiên nói, đi theo vi sư. Trầm Mộc Bạch nghe vậy, theo sát ở bên người đối phương, ngày bình thường cô ngẫu nhiên cũng sẽ cùng sư phụ thân cận như vậy qua cho nên nhưng lại không có suy nghĩ nhiều cái gì. Càng là đi vào bên trong, cái khí độc kia càng là nồng đậm. Nhưng Dung Thanh chính là tu vi huyền tôn kỳ, chút khí độc ấy với hắn mà nói tự nhiên là tạo không được ảnh hưởng gì. Trầm Mộc Bạch ở tại chung quanh hắn cũng bởi vì nhận che chở mà không có nhận bất cứ thương tổn gì. Chỉ là không biết bọn họ vận khí có phải kém một chút hay không, đi một canh giờ có thừa, liền gặp được một cái hung. Thú cấp 8, Trầm Mộc Bạch đứng ở bên trong trận pháp Dung Thanh vẽ cho mình, nhìn cái hung thú kia phun ra ngọn lửa hừng hực có chút kinh hãi. Dung Thanh một bộ áo trắng, đứng ở trên đầu hung thú, trong tay cầm kiếm, quanh thân uy áp thuộc về huyền tôn buông thả ra. Tiếp theo một cái chớp mắt thi thể cái hung thú kia đã ầm vang sụp đổ. Trầm Mộc Bạch lúc này mới dám đi ra trận pháp bao quanh mình, hướng về nam tử đi đến, sư phụ. Dung Thanh thu kiếm, nhìn cô một cái thản nhiên nói, đi thôi. Trầm Mộc Bạch vừa định nói cái gì, liền phát giác được dưới chân mình giống như đã dẫm vào thứ gì, giật nảy mình, vội vàng rời đi, đem ánh mắt nhìn lại. Một cái đồ vật đen nhung nhung bẹp nằm trên mặt đất phát ra tiếng kêu chít chít có chút gian nan muốn đứng lên, lại lập tức ba chít chít một lần nữa rơi xuống. Cô cảm thấy có mấy phần buồn, cười, ngồi xổm người xuống, đem con vật nhỏ kia nhấc lên, sư phụ, đây là vật gì? Dung Thanh nhìn thoáng qua, không đem cái linh thú cấp thấp này để ở trong lòng, thanh âm lạnh lùng nói, chỉ là tiểu tinh quái ăn chướng khí mà sống thôi. Tinh quái rơi vào trong tay thiếu nữ, chậm rãi sưng lên, lông màu đen xóa tung, hai cái mắt to đen bóng không hề chớp mắt nhìn cô chằm chằm, bộ dáng nhưng lại manh cực kỳ. Cách chương,